Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, điều chỉnh. Không có phối hợp tinh diệu, không có xảo diệu qua người, không có liên tục một cước truyền bóng, thậm chí hai đội hậu vệ biên đều cẩn thận không qua nửa sân. Song phương ở giữa sân bắt đầu rồi kịch liệt chiến đấu. Dưới loại tình huống này, định vị bóng cùng sút xa thành rồi thông thường phương thức tấn công. Phút thứ 32, Suarez tại sườn phải lảo đảo thoát khỏi Mota. Đối mặt bổ phòng Smalling đưa ra chọn truyền. Cấm khu bên trong Sturridge cầm banh truyền về. Shinji Kagawa giả thoáng một súng. Steve Gerrard sút xa. Dijena làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Bess hướng đồng đội ngoắc ra hiệu là chính mình sai lầm. Hắn không nghĩ tới phía trước một mực núp ở phía sau Zera đột nhiên trước cắm. Tại Klopp chiến thuật hệ thống bên trong, kỳ thật Zera là vị trí rất dựa vào sau. Phút thứ 40, Bess thông qua, thượng đế thị giác thật vất vả đưa ra một cước chất lượng rất cao nghiêng truyền. Tìm tới rồi vùng cấm Thomas Müller. Nhưng đỉnh đi ra Liverpool trung vệ Azar không chút khách khí đem nhị oa đụng đổ. Griezmann mở ra free kick. Phil Jones lực áp Kolo Touré đánh đầu công cửa. Bóng ra lần này vượt qua rồi dâu hát. Nhưng bị cột cửa vô tình cự tuyệt. Chỉ cần lại lệch 5 cm khả năng liền vào rồi. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Trận đấu này cùng trên vòng MU đá với Chelsea rất giống. Song phương đều đưa tinh lực chủ yếu đặt ở giữa trận chiến đấu trên. Giữa sau trận từ đầu tới cuối duy trì nhân số ưu thế. Kỳ thật loại chiến thuật này Klopp là rất ít khi dùng. Pochettino ngược lại là ở trên trận đấu mùa giải Southampton thường xuyên sử dụng. Trương Lục lời, Bình nói, đều là vừa mới giày mới. Cho nên đều rất cẩn thận a. Bess đối cục diện này có chuẩn bị tâm lý. Klopp không phải Wenger, cũng không phải Guardiola. Tương phản, hắn ngược lại là đối phó hai vị này danh soái rất có thủ đoạn. Sau trận hàng phòng ngự dày đặc tăng thêm giữa trận chiến đấu. Cắt bóng sau lập tức phản kích. Mặc dù chi này Liverpool không có Mane cùng Salah, nhưng Shinji Kagawa cùng Sturridge cũng không yếu. Cuối cùng hiệp một lấy không, không kết thúc. BBC sướng ngôn viên Morrison như thế lời bình. Mấu chốt nhất nhân vật vẫn là Bess. Hiệp một hắn rất ít trước cắm. Càng nhiều là tại giữa vòng phụ cận hoạt động. Mặc dù có Klopp an bài ba cái tiền vệ trụ nhân tố. Nhưng hắn triệt thoái phía sau trực tiếp dẫn đến hiệp một tranh tài tẻ nhạt vô vị. Đương nhiên rồi. Bess trước cắm sẽ mang đến uy hiếp, triệt thoái phía sau cũng sẽ để Liverpool hậu vệ tiền vệ trụ nhóm cảnh giác. Robbie Fowler cười nói, nghe nói Man City vốn định đem Guardiola, Walker cùng Bess đóng gói, nhưng cuối cùng Bess đi rồi MU, có cái gì thuyết pháp sao? Morrison có nhiều hứng thú hỏi, Robbie Fowler từng tại Man City hiệu lực qua không ngắn thời gian. Guardiola muốn không chế bóng suất, muốn so thi đấu đặc sắc, phải có thưởng thức tính, mà Bess muốn chỉ là thắng lợi. Robbie Fowler giải thích nói, mùa giải trước hai cái người bạo phát mâu thuẫn khả năng chính là ở phương diện này. Vì thế Bess trợ lý huấn luyện viên chức vụ bị tước đoạt. Đúng là như thế, nếu như ngồi tại MU huấn luyện viên chỗ trên là Guardiola. Morrison cười to nói, coi như không phải đối công chiến, cũng sẽ phi thường đặc sắc. Song phương trong phòng thay quần áo đều không khác mấy. Chiến thuật không làm to biến hóa, vậy không có nhân viên điều chỉnh. Chính để cầu thủ tiến hành thể năng cùng tâm lý phương diện nghỉ ngơi. Đồng thời bồi bổ một chút trái cây, ăn nhẹ phẩm bổ sung, rõ ràng sân nhà còi. Pogba hậm hực cào nhau, hắn hiệp một bị đánh ngã 6 lần, sao Bess đều muốn nhiều. Paul, nửa chặng sau không nên quá dính bóng. Pochettino nhíu lại lông mày nhắc nhở nói, Liverpool bày ra 3 tiền vệ trụ trận hình. Vậy chúng ta trước trận tiến công cần muốn tại đường biên làm văn chương. Ít nhất phải làm ra, đem trọng điểm đặt ở đường biên bộ dáng. Best bổ sung nói, hai cái đường biên, Moreno cái kia một bên yếu một điểm. Nói đến đây Best mắt nhìn Valencia, Antonio, nửa chàng sau nhìn ta thủ thế. Trước cắm không cần do dự, xếp sau chen vào không nhất định sẽ nhận bóng, nhưng có thể lôi kéo Liverpool trung lộ phòng thủ độ dày. Pochettino gật đầu đồng ý, còn nói rồi mấy câu nói sau ngồi tại Best bên người. Klopp rất muốn cầm xuống trận đấu này, Pochettino nhíu mày thấp giọng nói, nhưng cũng rất cẩn thận. Best nhếch miệng cười một tiếng, vừa nhậm chức huấn luyện viên chính, trận đầu xong hồng hội, Mauricio người cũng giống vậy, cho nên hắn nửa chàng sau rất có thể sẽ đổi trận. Pochettino giải thích nói, ta chú ý tới, tại Dortmund, Klopp rất ít áp dụng 3 tiền vệ trụ trận hình. Trước trận tiến công nhân số quá ít, rất khó chế tạo uy hiếp. Không nhất định, Best cười càng vui, vẻ hơn rồi, đá với Sanke 0-4 thời điểm. Dortmund thường xuyên dùng 3 tiền vệ trụ trận hình. Pochettino trợn trắng mắt, dự bị chỗ trên còn có Coutinho, Firmino cùng Sterling, Best đơn giản phải chảy nước miếng rồi. Nhìn xem cái này dự bị danh sách a, đơn giản rồi. So sánh bắt đầu, MU dự bị chỗ trên: Cleverley, Lingard, Hernandez, Giggs đi ra phòng thay quần áo. Best chăm chú nhìn Lucas, Gerrard cùng Henderson đều không thay đổi trang phục. Cái này nói rõ Klopp tạm thời sẽ không đổi trận. Thật là cẩn thận, Dick, Mariner tiếng còi kéo ra rồi xong hồng hội nửa chàng sau mở màn. Chiêm Tuấn tinh thần vô cùng, phấn chấn, song phương đều không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Để cho chúng ta nhìn xem tại trận hình trên sẽ có hay không có cái gì biến hóa. Trương Lục, không biết có phải hay không là dành thời gian ngủ xuống. Khóe mắt rõ ràng. Song phương giữa trận hạch tâm Best cùng Gerrard đều là giỏi nhiều mặt. Đã có thể lùi lại tổ chức, cũng có thể trước cắm chế tạo uy hiếp. Nhưng hiệp một ngoại trừ vừa mở màn thời điểm một lần phạm quy bên ngoài không có gì trực tiếp đối. Kháng, Liverpool trận hình giống như, trước nhìn lần này tiến công, Lucas cắt bóng, Gerrard phía trước cắm, vừa mở màn không đến một phút đồng hồ. Lucas từ Pogba dưới chân cắt bóng, Shinji Kagawa liền ngừng mang qua gạt qua rồi Best sau bắt đầu tăng tốc. Mota vừa đánh vừa lui, Shinji Kagawa lựa chọn nghiêng nhét phải đường. Sterling cầm banh đối mặt Evra liên tục động tác giả sau xuống nền ngang rút. Trước điểm Suarez giả thoáng một súng bỏ qua bóng ra, xuất hiện tại penalty điểm là một đường cuồn cuộn mà tới Gerrard. Thanh thúy bóng ra chúng trụ âm thanh truyền đến, ngốc như gà gỗ đã bỏ đi chống cự Di Zena như đại mộng mới tỉnh. Nhanh lên đem không trung bóng ra ôm vào ngực bên trong. Bên sân Pochettino tức giận một quyền nện ở trên tay chiến thuật tấm bảng. Phil Jones cùng Smalling đang làm gì? Nghiệp dư phòng thủ trình độ. Morrison không lưu tình chút nào chào phúng nói. Smalling không chỉ có không có tiếp cận trước cắm Gerrard, hơn nữa còn chặn lại rồi Best chạy lộ tuyến. Phil Jones đi phủ kín Suarez. Mota lực chú ý đặt ở lớn cấm khu biên giới người Nhật Bản trên người. Nhìn thấy Suarez không thể cướp được điểm, Smalling cùng bên trong thu vào đến Valencia thế mà không có bất luận cái gì cảnh giác. Robbie Fowler Dong đưa đầu lời bình nói. Chi này MU phòng thủ thực sự để Ferguson yên tâm không xuống. Từ chiếu lại nhìn, chỉ có Best chú ý tới Gerrard trước cắm. Morrison nhìn kỹ màn hình, nếu như không phải Smalling ngăn cản xuống, Best có cơ hội đoạt tại Gerrard trước đó sờ bóng. Từ dưới đất bò dậy đến Di Zena tức giận trách cứ. Smalling, cái sau cũng biết rõ kém chút phạm phải sai lầm lớn. Hạ thấp đầu xuống không lên tiếng. Bess quay đầu mắt liếc đang chạy trở về Zera. Vị này Liverpool đội trưởng thật đúng là không thể coi thường. Mặc dù có thiếu hụt, nhưng vĩnh viễn không buông bỏ ý chí chiến đấu để hắn trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận. Klopp mặc dù không có làm bất luận cái gì nhân viên điều chỉnh, nhưng ở chi tiết có biến hóa. Hiệp 1 Zera chưa từng tiến vào 30 mét khu vực bên trong. Hai cước sút xa đều tại 30 mét bên ngoài. Bess hít sâu một cái, cao giọng giống nói, "Bon, không cần dính bóng, không cần dính bóng, mất bóng sau trước tiên phản đoạt." Vừa rồi chính là Pogba ở giữa sân ý đồ đột phá bị Lucas cắt bóng. Mặc dù Shinji Kagawa tiếp xuống đột phá gia tốc một mạch mà thành, nhưng Pogba không có bất luận cái gì phản đoạt ý đồ. Cái này khiến Bess cùng bên sân Pochettino đều phi thường bất mãn. Bess khó có thể lý giải được. Cái này là về sau trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận Pogba. Dù cho tạm thời không thể thích ứng chiến thuật, nhưng ở nghề nghiệp trên thái độ cũng không nên bộ này đức hạnh. Trước hai trận tranh tài mặc dù phát huy kém nhưng phản đoạt rất ra sức. Bess, giống như thụ thương rồi. Kinh nghiệm phong phú Klose chú ý tới không lên tiếng Pogba không thích. Hợp, thụ thương, Bess lập tức chạy tới. Quan trọng sao? Pogba cười khổ một tiếng chỉ bên đùi. Giống như kéo thương rồi. Tê liệt, Bess thật lòng muốn khóc. Khó nói lão tử không nên tới MU. Lúc đầu giữa trận liền thiếu người. Hiện tại Pogba lại thụ thương rồi. Nên biết rõ tại Pochettino cùng Bess bản kế hoạch bên trong. Pogba phi thường trọng yếu. Thậm chí ngay sau đó liền muốn đối Pogba tiến hành một lần hoàn toàn mới định vị điều chỉnh. Trọng tài chính Mariner chạy tới. Muốn đổi người sao? Pogba do dự một chút. Nhưng Bess lập tức đối bên sân làm rồi cái thay người thủ thế. Bon, cơ bắp kéo thương vô cùng phiền phức. Nhất định phải hoàn toàn chữa khỏi vết thương. Mota đi tới đập rồi sợ Pogba bả vai. Hắn chính mình liền đã từng không chỉ một lần vừa phục xuất lại lần nữa tao ngộ cơ bắp kéo thương. Kết quả cuối cùng thủy chung không hoàn toàn khỏi hẳn. Thứ 49 phút đồng hồ, MU làm ra rồi bị ép điều chỉnh. Số 23 Cleverley lấy được rồi bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất ra sân cơ hội. Tom, chớ khẩn trương, vị trí hơi chút triệt thoái phía sau. Lấy được banh cho ta hoặc là cho mốt ta. Nếu như không có ra bóng lộ tuyến liền truyền về. Lúc phòng thủ dừng lại vị trí, Bess thấp giọng bàn giao. Không cần trước cắm, nhưng khoảng cách ta không nên quá xa. Minh bạch, Cleverley dùng sức chút gật đầu. Tiên sinh đã thông báo rồi. Ngươi vị trí tiền đề, ta bổ vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.